Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412. 421 tiêu khiển nữ vương. Hoàn, ba canh, như vậy bình luận càng ngày càng nhiều. Điểm tán sổ hoàn đạt tới 100 vạn. Rất nhanh Du Thanh Tửu Vi Bắc cũng bị công chiếm trước đây điều thứ nhất yêu thương tiểu ca ca. Nhiệt bình không ngừng bị mới nhiệt bình bị đính đi xuống. Van cầu vòng giải trí đừng cho Du Thanh Tửu ác tâm như vậy người của xuất đạo được chưa? Nhân gia phỉ thịnh trêu ai ghẹo ai. Cho hắn tài nguyên phủng hồng hắn còn đang mẫu thân hắn sinh bệnh thời gian nhượng hắn bước ra vũng. Bùn hắn khen ngược trả đũa coi như hoàn cọ nhiệt độ nhìn trước ngươi ủy khuất Phi Bắc nhìn đều ghét. Tâm, ngoặc kép, Du Thanh Tửu sắc mặt tái nhợt quay đầu nhìn người đại diện mau nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra. Chuyện gì, người đại diện lật tới Diệp Mộng còn có Diệp Thanh chờ người bị nắm bộ tin tức thời gian đã mộng. Ép khoái mau đưa trước Phi Bắc San. Mà bây giờ San đã vô dụng. Du Thanh Tửu phát hiện hắn trong nháy mắt tự rớt 10 vạn miến. Mà cùng lúc đó Khúc Nhiên bởi vì này sự kiện triệt để phát hỏa thậm chí còn vạn thần thương khung còn chưa có bắt đầu hắn miến. Đã khoái đạt được 10 triệu, vu đạo diễn rất nhanh thì bỏ vào rất nhiều phương diện điện thoại của từng cái một tưởng phải tiếp. Tục đầu tư vạn thần thương khung. Ai cũng biết lúc này đây vạn thần thương khung là thật phát hỏa phỉ thịnh tiêu khiển cũng thật. Không có nhân có khả năng quá, đi theo bây giờ thế phỉ thịnh tiêu khiển sợ là muốn trở thành vòng giải trí đỉnh nhân vật. Vu đạo diễn cự tuyệt sở có người muốn đầu tư nhân ở một giây kế tiếp hắn hãy thu đáo Diệp Thiều Hoa. Nhất ức đầu tư tài chính không khỏi cảm thán vạn phân. Hắn trêu đùa chứ giàu to rồi một cái Vi Bác, đầu năm nay sẽ không hacker cũng không dám khai công ty giải trí. Mà này Khúc Nhiên còn có phỉ thịnh tiêu khiển còn dư lại nghệ nhân chân ái phấn đều khứ vu đạo diễn. Còn có nam nhị Vi Bác dưới nhắn lại. Cảm tạ ảnh đế thực sự cảm tạ ngươi nhượng ta tin tưởng nguyên lai cái vòng này vẫn có chia ra. Lương thiện giữ lương chi tồn tại mà ảnh đế vốn là miến càng thêm đắc ý. Nguyên lai ta phấn người trên ưu tú như vậy ta chỉ biết ta lão vương không có phấn thác nhân. Trên Internet đương sơ hai đại công ty giải trí đều đổi phỉ thịnh tiêu khiển chỉ có Nâm cùng Vu. Đạo diễn còn có kịch thổ bởi vì phỉ thịnh nói không vì kết quả tự vi dũng khí của các ngươi ta cũng muốn phấn các ngươi, thực sự cảm động Vu đạo nói hoàn đỉnh lòng chua xót nếu như Diệp Tổng điều không phải hacker. Liên minh người của nàng yếu chứng minh như thế nào phỉ thịnh thuần khiết. Ngoặc kép. Phỉ thịnh một trận chiến này không chỉ có không có nằm xuống hoàn triệt triệt để đỏ vị kia. Nam nhị ảnh đế giải tán phòng làm việc của mình vào ở phỉ thịnh. Mà Khúc Nhiên ngoại trừ vạn thần thương khung bởi vì. Này ba nhiệt độ vô số đại hình tống nghệ tiết mục muốn mời hắn. Không nói cái khác chỉ là một hacker liên minh đỉnh đầu boss bản thân hắn hay trọng tâm câu chuyện. Không ngừng, về phần Du Thanh Tửu đã triệt để lại. Không chỉ có chân ái phấn bị hắn trong thời gian này cọ nhiệt độ bỏ đá xuống giếng còn có vong ân. Phụ nghĩa làm cảm thấy ác tâm này cật xưa bạn trên mạng cũng tự phát bắt đầu chống lại hắn có hắn. Đại nói sản phẩm không mua, có hắn tiết mục không nhìn. Thậm chí còn khi hắn công tác công ty giải trí cửa trận hắn mỗi ngày đều trận chật như nêm cối trận. Đến rồi mà bắt đầu tạp chứng thối. Du Thanh Tửu thật vất vả tích góp từng tí một dương quang cậu bé nhân thiết còn có miến tất cả đều. Bởi vì hắn cử động này tất cả đều lạnh, biệt ai ngờ yếu bò lên trên một đường. Bởi vì hắn hình tượng đã bị hủy trước hắn đại nói các loại sản phẩm cũng tất cả đều hạ hắn đại nói. Hắn trái lại hoàn phải bồi thường một số lớn vi ước phí. Hơn thế đồng thời một cái khiếp sợ vòng giải trí tin tức rồi đột nhiên xuất hiện. Quốc tế thượng lớn nhất đầu Vân gia phải thêm Minh Phỉ Thịnh. Vốn có Diệp Thiều Hoa thân phận bây giờ sẽ rất khó chọc không nói cái khác Diệp Thiều Hoa một đỉnh. Cấp hacker thân phận hoàn có thể là tiếp theo nhâm hacker liên minh người thừa kế. Vòng giải trí người của tuy không có mấy người hắc liêu. Chỉ cần là trường đầu óc người của cũng sẽ không nhạ nàng. khả có một hacker liên minh người của coi như Vân Gia cũng muốn gia nhập liên minh Phỉ Thịnh. Cái khác công ty giải trí hoàn ngoạn cái gì? Dù Thanh Tửu bây giờ công ty giải trí hay vòng giải trí đầu to công ty vốn có muốn mượn Phỉ Thịnh. Chuyện này đặt mình ở vòng giải trí vị trí trước cũng vì vậy lộng quá không ít công ty. Không nghĩ tới lần này đã phải thiết bản Phỉ Thịnh chẳng những không có lành lạnh hoàn một tự quật. Khởi, lợi hại ta Diệp Tổng. Không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Vưu Kỳ Online bại lộ một đoạn vạn thần kịch tổ Diệp Thiều Hoa dạy người biểu diễn một đoạn. Bạn trên mạng cũng đã nói một câu nói như vậy. Diệp Tổng phải không lăn lộn vòng giải trí nàng nếu như lăn lộn vòng giải trí này lưu lượng nữ. Tinh môn mỗi một người đều yếu đứng dựa bên, bất quá thì là không lăn lộn vòng giải trí vòng dài. Trí cũng khắp nơi là của nàng thuật lại. Những, này bạn trên mạng môn thế nào đều sẽ không quên trận này không có khói thuốc súng chiến tranh Phỉ. Thịnh dĩ tính áp đảo hình thức thắng lợi. Hơn thế đồng thời Diệp Thiều Hoa cũng nghiệm chứng nàng trước câu nói kia. Khúc Nhiên thứ một bộ phim tự lấy được ảnh đế. Hắn ở vạn thần trung biểu hiện tuyệt không như là một con người mới mà là năng cùng ảnh đế biểu. Hí thậm chí một trình độ thượng còn có thể nghiền ép ảnh đế. Đây là nguyên bản hướng về phía ảnh đế tới khán giả không có nghĩ tới. Loại này sâu tận xương tùy tương nam diễn viên chính sống hành động toàn bộ vòng giải trí đều rất ít kiến, nàng công ty những thứ khác con người mới đều bị nàng an bài ở tại vạn thần hầu như mỗi một. Đều lấy được giải thưởng, mà vạn thần bộ phim này không để cho bất kỳ một cái nào khán giả thất vọng. Bị bắt nạp đến rồi quốc tế điện ảnh tiết, chiếu phim 3 tháng còn lấy mỗi ngày 70 triệu phòng bán vé cao cửa ở trên như vậy phòng bán vé. Ghi lại đã nảy sinh cái mới quốc tế điện ảnh sự. Kết quả như vậy cũng là Duẫn Thiên Vũ không có nghĩ tới. Trên thực tế hắn ở Diệp Thiều Hoa ở online tuôn ra này chứng cứ thời gian cũng đã triệt để bối rối. Hắn càng không nghĩ đến hắn muốn báo thù người của tối hậu dĩ nhiên là giúp hắn báo thù nhân. Duẫn Thiên Vũ cùng Du Thanh Tửu một công ty bởi vì Du Thanh Tửu quan hệ bọn họ nghệ sĩ của công ty. Đều bị ảnh hưởng hắn bị Du Thanh Tửu khá một chút Du Thanh Tửu bị toàn bộ võng phong giết hiện tại. Liên môn cũng không dám ra ngoài. Hắn còn có thể đi ra cửa trông thấy Diệp Thanh cùng Diệp Mộng. Diệp Thanh cùng Diệp Mộng tay của cơ đều bị thu. Hắn còn không biết online tin tức càng không biết Diệp Thiều Hoa là thế nào phiên bản. Duẫn Thiên Vũ nhìn bị cảnh sát mang ra ngoài Diệp Thanh không khỏi cho hắn nhất cú nhượng hắn tuyệt. Vọng hối hận nói, Diệp Thanh ngươi có biết hay không chân chính đánh bại của ngươi là trước ngươi. Từ không để vào mắt bị cho rằng khí tự đại nữ nhi. Hết chương.